Chương 359, hung tàn. Một câu giết người lại như thế nào, sau đó thật liền một trưởng đem người giết chết. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ người bên cạnh cả đám đều như thế hung ác điên cuồng, nói giết người liền giết người, căn bản cũng không đem đại lục quản lý hội, đem bọn hắn đám người để vào mắt. Mà lại bọn hắn giết không phải người bình thường, toàn bộ đều là đại lục ở bên trên tuyệt thế thiên tài, thân phận của mỗi người bối cảnh đều không đơn giản. Cùng tiến lên, giết chết bọn chúng. Rốt cục có người cũng nhịn không được nữa, bọn hắn toàn bộ đều là đứng đầu nhất thiên tài, mỗi một cái trong nội tâm đều là kiêu ngạo vô cùng tồn tại. Luka Nao bị người khác chấn trụ qua lập tức liền có mười mấy người, một chút ép lên trước, trong đôi mắt lập lòe ý chí chiến đấu dày đặc, trên người khí tức, cả đám đều hùng hậu vô cùng cường đại, ít nhất đều là đại tôn, có mấy người thậm chí so công tôn vô quá đều càng cường đại. Toàn bộ cút cho ta. Cố Khinh Yên hừ lạnh một tiếng, một đạo kinh người sóng âm lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, trong khoảnh khắc, hết thể ép lên trước người toàn bộ như bị sét đánh, dồn dập rút lui vài chục trượng, thất khiếu chảy máu, trong miệng càng là không ngừng ra bên ngoài ho ra máu. Cái kia dẫn đầu người, càng là trực tiếp bị sóng âm chấn thành xương máu, tiêu tán trong không khí. Chết lại một người giờ phút này, tất cả mọi người lần nữa tầm mắt khiếp sợ nhìn Cố Khinh Yên. Một nữ nhân, hừ lạnh một tiếng, thế mà kinh khủng đến tình trạng như thế. Đơn giản so Tịch Thiên Dạ đều đáng sợ nhiều lắm, những cái kia bị đẩy lui ho ra máu người càng là nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình thế mà yếu ớt đến tình trạng như thế. Nàng gọi Cố Khinh Yên, ta nhớ ra rồi. Nàng liên là trong truyền thuyết cao y vi kia chiến mâu học viện nữ thiên tôn, trong đám người rốt cục có người nhận ra Cố Khinh Yên tới. Cố Khinh Yên trở thành thiên tôn về sau, mặc dù danh tiếng trên đại lục không ai không biết, không người không hay. Nhưng nhận biết nàng người cũng rất ít, dù sao nàng rất ít trên đại lục đi lại, không có mấy người gặp qua nàng. Nhưng gặp qua nàng chân nhân không có mấy cái, gặp qua nàng chân dung lại là có một ít, bọn hắn mới đầu LN đầu tiên không có nhận ra, nhưng lúc này lại rất nhiều người đều đống nhiên bừng tỉnh. Bởi vì có khủng bố như thế lực lượng nữ nhân trẻ tuổi, chỉ có trong truyền thuyết mấy cái kia thiên tôn mới có thể làm đến đi. Thiên tôn Cố Khinh Yên là nàng, khó trách thiên tôn lực lượng thật đáng sợ. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, so ta tưởng tượng bên trong đều đáng sợ nhiều lắm. Tất cả mọi người nhìn Cố Khinh Yên, trong mắt có rung động, có ước ao, có run sợ. Đại lục ở bên trên đã hơn ngàn năm đều chưa từng xuất hiện thiên tôn, bất luận một vị nào thiên tôn đều là tồn tại trong truyền thuyết. Nhất là một chút thiên phú chắc tuyệt, ở vào đại lục đỉnh cao nhất đại tôn nhóm, nhìn về phía Cố Khinh Yên tầm mắt càng là phức tạp. Bọn hắn thiên phú siêu quần. Bọn hắn đứng tại đại lục tôn bảng hàng trước nhất, thiên tư của bọn hắn nhận toàn bộ đại lục nhiệt phủng cùng tán thành. Nhưng cũng chính là như thế, bọn hắn mới càng có thể cảm nhận được thiên tôn cao độ. Thiên tôn chi nan, khó như lên trời, so thành thánh cũng khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Kỳ thật đại lục ở bên trên rất nhiều đỉnh phong nhất đám thiên tài bọn họ đều coi thiên tôn là thành phấn đấu mục tiêu, tỉ như Vân Tường Quân, tỉ như Trần Văn Kiểu, bọn hắn chậm chạp không đột phá thành thánh. Chính là vì truy cầu một thoáng cái kia thiên tôn chi đạo. Nếu không, bằng mượn thiên tư của bọn hắn cùng nội tình, sợ là đã sớm có thể đột phá thành thánh, há lại sẽ một mực ngưng lại tại đại tôn chi cảnh. Bọn hắn không đột phá, mục đích đúng là vì tích lũy nội tình, thành tựu không giống bình thường thánh đạo, thậm chí thiên tôn chi đạo. Nữ thiên tôn Vân Tưởng Quân tầm mắt có chút phức tạp, nàng đã sớm khoảng cách thiên tôn vị trí chỉ thiếu chút nữa, nhưng chính là một bước này. Nàng chậm chạp không cách nào vượt qua, thậm chí khả năng cả đời này đều khó có khả năng vượt tới. Cố Khinh Yên xuất hiện trấn trụ tất cả mọi người, trong lúc nhất thời không người nào dám tiến lên. Thiên tôn đây chính là có thể cùng chân chính thánh nhân địch nổi tồn tại, bọn hắn những người tuổi trẻ này mặc dù toàn bộ đều là thiên kiêu tuấn kiệt, nhưng không thành thánh, cùng thiên tôn liền có trời cùng đất chênh lệch. Cố thiên tôn, các ngươi xông ra đại họa. Vân Tưởng Quân than nhẹ một tiếng. Không nói Tịch Thiên Dạ bọn hắn giết chết công tôn vô quá, giết chết mấy cái đại tông môn tuyệt thế thiên tài, tương lai lại nhận cái gì trả thù. Liên nói hiện tại, truyền công quảng trường làm hoạch tâm trong địa, vẫn luôn có đại lục quản lý hội điều động thánh nhân tòa chấn, nơi đây một khi phát sinh biến cố, những thánh nhân đó chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Không sai, rất nhanh toàn bộ các ngươi đều lại nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, âm tà thanh niên vẻ mặt khó coi vô cùng. Tại thiên tôn trước mặt không người nào dám cản rỡ, nhưng thiên tộc không phải vô địch, chắc chắn sẽ có người có thể chế trụ nàng. Âm tà thanh niên lời nói vừa dứt, chỉ thấy truyền công quảng trường chỗ sâu cánh cửa thế giới ầm ầm vang lên chấn động kịch liệt, ngay sau đó thiên địa một tịch, một cỗ kinh thiên động địa thánh uy xuất hiện tại quảng trường trên không. Đó là thánh nhân khí tức, phụ trách tọa trấn thành truyền công quảng trường các thánh nhân rốt cục chạy đến. Phô thiên cái địa thánh uy ở trong đất trời bao phủ, một chút tu vi thấp thiên tài đã run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy kính sợ. Người nào tại truyền công quảng trường gây rối? Trung trung điệp điệp thanh âm ở trong đất trời bồi hồi trở lại, thanh âm uy nghiêm như trời, một cách tự nhiên liền rung động lòng người. Người nào dám giết ta Phúc Hải Thánh Quốc hoàng tộc thành viên? Cơ hồ ngay sau đó lại có một đạo trời âm vang lên, đồng dạng vô cùng uy nghiêm, thánh uy dậy sóng, nhưng cùng đằng trước âm thanh kia so sánh, này thanh âm ngậm lấy vô cùng vô tận lửa giận, phảng phất có thể đem bầu trời liền đốt cháy. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai nhóm người ảnh, một nhóm ba người, một nhóm năm người, bọn hắn đứng ở cửu thiên, phảng phất thiên địa quân chủ. Truyền công trên quảng trường ánh mắt mọi người mừng rỡ, các thánh nhân rốt cục xuất hiện, rất nhiều người cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Tịch Thiên Dạ cùng Cố Thiên Tôn quá hung ác quá cường đại, cơ hồ ép bọn hắn không thở nổi. Hiện tại thánh nhân ra mặt, bọn hắn lập tức an tâm không ít. Mà lại một lần xuất hiện hai nho mở thánh nhân, một nhóm đại lục quản lý hội thánh nhân, một nhóm Phúc Hải Thánh Quốc thánh nhân. Tác mở tên thánh quân đến, đối phó một vị Cố Thiên Tôn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Vài vị thánh nhân, Tịch Thiên Dạ cùng Cố Khinh Yên mấy người biết rõ đại lục quản lý hội quy định, lại cố ý xúc phạm, thỉnh vài vị thánh nhân đem bọn hắn bắt. Âm nhu thanh niên đối bầu trời hơi hơi thi lễ, cất giọng nói. Trong con ngươi của hắn tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, Thiên Tôn rất mạnh sao hiện tại 8 vị thánh nhân đến, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Vân Tưởng Quân than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, đi vào Vân Minh Thiên Âm khúc trước tấm bia đá ngồi xuống, không tiếp tục để ý phía ngoài nhàn sự. Phúc Hải Thánh Quốc hoàng tộc công tôn vô quá, chính là ngươi giết chết một người trung niên thánh nhân đạp không mà đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Phúc Hải Thánh Quốc hoàng tử địa vị tôn quý, so phổ thông thánh nhân địa vị đều tôn quý, nhất là công tôn vô quá, thiên phú chắc tuyệt, tại hoàng tộc bên trong rất là được tán thưởng, tương lai có cơ sẽ trở thành Phúc Hải Thánh Quốc bên trong vương hầu, quân lâm thiên hạ. Hắn trực hệ tổ gia gia công tôn Trường Không, càng là đại lục ở bên trên một vị uy danh hiển hách đại thánh, công tôn vô quá cái chết, nếu là trách tội xuống, bọn hắn này chút thánh nhân khó từ tội lỗi, thậm chí rất có thể sẽ bởi vậy chôn cùng. Thánh nhân chôn cùng, tại quốc gia khác xem ra không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở Phúc Hải Thánh Quốc lại rất bình thường, thường xuyên sẽ phát sinh. Nếu không, Phúc Hải Thánh Quốc trên đại lục uy nghiêm, vì sao sâu như vậy nặng, đó là thánh nhân cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Gần vua như gần cọp kinh khủng thánh quốc. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.